Tiên Ma Điển, chương 246 triệu hồi đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng cầm lăng kiếm cùng viên hoàn màu bạc đánh vào nhau, lúc này bộc phát ra một mảnh quang hà đẹp mắt, dư âm kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán đi, toàn bộ phòng ốc lúc này đã biến thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, Diệp Phi lúc trước cùng Vạn Phu Tử so đấu thân thể lực rõ ràng ăn thua thiệt một ít, nhưng cũng không có xuất hiện thương thế gì, vội vàng thân hình chợt lóe, xuất hiện ở giữa không trung. Thấy vậy, Vạn Phu Tử cho là Diệp Phi muốn chạy trốn, vội vàng độn quang cùng nhau, hướng Diệp Phi bạo hướng đi. Cùng lúc đó, một tay nắm quyền, hướng Diệp Phi lần nữa đánh ra một quyền. Bịch một tiếng, thân hình Diệp Phi bay ngược ra, 7-8 trượng sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình, mặt vẻ ngưng trọng. Bây giờ không nghĩ tới, người này thân thể lực mạnh mẽ như thế, lúc trước xem ra cũng không có dùng tới toàn lực. Ha ha, tiểu tử thì ra là cũng tu luyện qua luyện thể thuật, không trách cũng muốn ngân linh thảo, bất quá, ở Dự Châu nơi này, trừ Thạch Lỗi tên kia cơ hồ không ai ở trên luyện thể thuật thắng được Vạn Mỗ đấy. Ngươi còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vừa nói chuyện, Vạn Phu Tử độn quang chợt lóe, lần nữa hướng Diệp Phi một hướng đi, trên cánh tay kia ngân mang chớp động, bàn tay lần nữa nắm quyền. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, người này thân thể lực cực mạnh, không thể cùng hắn liều mạng, nghĩ tới đây, trong cơ thể âm dương lực lặng lẽ vận chuyển, ngay sau đó hướng Vạn Phu Tử vọt tới vung tay lên. Hiu, một đạo kim ngân lưỡng sắc quang nhận hơn 3 thước dài chợt lóe ra, hướng Vạn Phu Tử một chém đi. Thấy vậy, Vạn Phu Tử đã đánh vào đến gần trước, bây giờ không còn kịp nữa tránh né, chính là há mồm một phún, một mặt tiểu thuẫn trong suốt ngăn ở trước người. Bịch nhất thanh muộn hưởng, âm dương trảm bạo liệt mà khai, trên tiểu thuẫn trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết rách, nhưng là cũng không hủy diệt, mà Vạn Phu Tử còn lại là đặng đặng đặng lui về sau 7-8 bước xa. Mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt. Thứ nhất mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phi, bây giờ không nghĩ tới. Công pháp này lại có uy năng như thế, mình một cái cánh tay cũng có chút chết lặng đứng lên. Một lát sau, trên mặt nhanh sắc chợt lóe, hai tay pháp quyết biến đổi không ngừng, một trận ngôn ngữ tối tăm khó hiểu từ khí trong miệng truyền ra. Diệp Phi lúc trước âm dương trảm cũng không có vận dụng toàn lực, chẳng qua là dưới tình thế cấp bách ngăn cản Vạn Phu Tử tới gần người công kích, nhưng cũng không có nghĩ đến, lại bị Vạn Phu Tử dễ dàng chặn lại như vậy. Người này thân thể lực mạnh như thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Phi tâm niệm vừa động, âm dương lực lần nữa vận chuyển, cả một tiếng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim ngân lưỡng sắc quang nhận dài hơn 5 thước. Cùng lúc đó, bốn phía chợt quát khởi từng trận trận gió, sắc trời cũng là trở nên tối xuống, bốn phía thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn. Ở đỉnh đầu Vạn Phu Tử, chợt dâng lên một đạo tam sắc thủy quyền chừng hơn một trượng, nhìn qua màu sắc tươi đẹp dị thường, chẳng qua là bên trong mơ hồ truyền ra ba động, để cho Diệp Phi cảm thấy một tia kinh khủng. Phảng phất nơi đó có thứ gì đang muốn bị thả ra ngoài vậy, mà kia Vạn Phu Tử cũng là mặt vẻ ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là trạm công pháp này đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ cố hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi là thứ hai chết ở triệu hồi đại pháp của ta, lần trước vận dụng này thuật chính là chém chết một tên ngưng đan hậu kỳ, hừ, Vạn Mỗ không nghĩ tới, ngươi một ngưng đan sơ kỳ, lại bức bách Vạn Mỗ trực tiếp vận dụng hậu thủ, cho dù là chết ngươi cũng đáng kiêu ngạo. Nói xong, Vạn Phu Tử thân hình có chút khẽ run, chậm rãi giơ tay lên hướng tam sắc thủy quyền một chút. Một trận ông minh chi thanh, cuồng phong nổi lên, bốn phía tiếng sấm ùng ùng, bên trong chợt đưa ra một con ma chảo đen nhánh, năm ngón tay bén nhọn vô cùng, móng tay đen nhánh vô lượng, mang có một tia kim loại, nhìn qua sắc bén dị thường. Ngay sau đó, ma chảo đen nhánh kia tựa hồ dáng vẻ muốn tránh thoát ra nước xoáy, bốn phía lượn quanh trận trận hắc khí, Diệp Phi cảm giác đó cũng không phải là huyễn hóa ra tới, mà tựa hồ là vật thật một loại, tiết lộ ra một cỗ uy áp kinh khủng làm người ta hít thở không thông. Nghĩ đến đây, Diệp Phi không có ở đây chần chờ, lo lắng bên trong thật lao ra quái vật gì, lòng bàn tay vừa động, kim ngân nhị sắc quang nhận một mơ hồ dưới, chính là chém về phía con ma chảo to lớn kia. Hiu, quang hà chợt lóe, sau một khắc âm dương chảm chính là xuất hiện ở trước ma chảo, phốc một tiếng, đâm vào lòng ma chảo sâu tới nửa thước, lúc này chảy ra một giọt giọt chất lỏng màu đen. Mà bàn tay kia còn lại là hơi run lên, ngay sau đó, lại ở trong ánh mắt khiếp sợ của Diệp Phi, đem liệt nhật chảm chộp vào lòng bàn tay trong, một màn này, không khỏi để cho Diệp Phi trong lòng trầm xuống. Âm dương liệt nhật chảm, sử dụng qua mấy lần, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một màn quỷ dị như thế, lại có thể bị con ma chảo kia ngăn cản, vững vàng chộp vào trong tay, mà nhìn liệt nhật chảm nhảy lên không dứt, phảng phất đang cực lực tránh thoát. Sau một khắc Diệp Phi sắc mặt một ngưng, trong miệng một tiếng quát khẽ. Bạo, ùng ùng, một tiếng ầm ầm nổ, một đoàn quang đoàn đẹp mắt lúc này bạo liệt mà khai, dư âm kinh khủng hóa thành một trận trận tiêu phong, hướng bốn phía tịch quyền đi. mặt đất phụ cận một ít kiến trúc lúc này bị san thành bình địa, thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn, nơi xa một ít tu sĩ rốt cục cảm thấy nơi này tranh đấu, vội vàng hướng nơi này phi độn tới. Mà đang ở thời điểm mọi người tới phụ cận, chợt nhìn thấy hai đạo huyết sắc độn quang, một mơ hồ biến mất không thấy, thậm chí ngay cả đối phương hình dạng thế nào đều không có thấy rõ, cũng không biết là người nào đấu pháp. Chẳng qua là nơi này bóng người càng tụ càng nhiều, cũng không biết trải qua bao lâu, quang hà hơi tiêu tán một ít, liệt nhật chảm đã sớm biến mất không thấy, cùng nhau biến mất còn có kinh khủng kia đích ma chảo. Chỉ còn lại nước xoáy đang từ từ biến mất kia, phụ cận mọi người một trận hí hư không dứt, âm thầm suy đoán người đối chiến thực lực thật kinh khủng. Đám người trong góc, một tên mặc quần tím, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, thân ảnh yểu điệu, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn giữa không trung, trên mặt một bộ tự định giá, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ở ngoài Mai Thành, cũng không biết khoảng cách Mai Thành bao xa, bầu trời một chỗ cánh đồng hoang vu, hai đạo huyết sắc độn quang, cơ hồ một trước một sau hiện ra ra. Huyết quang thu lại, phía trước một tên nam tử mặc đạo bào, vóc người khôi ngô lộ ra thân hình, khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một thân hơi thở lơ lửng không chừng, chính là Vạn Phu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa một lộ ra thân hình, chính là dùng mấy viên đan dược, ngay sau đó độn quang cùng nhau, hướng nơi xa bắn nhanh đi. Ngay sau đó, phía sau đạo huyết sắc độn quang kia cũng là lộ ra thân hình, chính là Diệp Phi, chẳng qua là sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt, sử dụng huyết độn thuật hiển nhiên là cực kỳ hao tổn nguyên lực. Tuy nói cũng không toàn lực thi triển, nhưng Diệp Phi cũng là cảm giác được trong thời gian ngắn cũng không có thể khôi phục, lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, thứ nhất không muốn bị người khác phát hiện mình thi triển huyết độn thuật, cơ hồ đạt tới tốc độ thuấn di, mình chỉ có thi triển này thuật truy kích để tránh mất đi tung tích của người này. Đến giờ phút này, Diệp Phi cũng là âm thầm kinh hãi, người này chẳng những thủ đoạn mạnh mẽ, vô luận công pháp, luyện thể thuật cùng với huyết độn thuật đều là vượt xa cùng cấp, không trách người này bắt đầu cũng không có đem mình để ở trong lòng, cho dù là chống lại ngưng đan hậu kỳ cũng đủ để có sức tự vệ. Không trì hoãn nữa, Diệp Phi độn quang cùng nhau, hướng Vạn Phu Tử truy kích đi, nếu động thủ, Diệp Phi không có ý định bỏ qua cho người này, sau lưng bạch mang chợt lóe, Lăng Thiên Thần Dực thoáng hiện ra, hai đạo tiêu phong màu trắng xẹt qua thân ảnh Diệp Phi trong nháy mắt biến mất không thấy. Mới vừa bay qua một ngọn núi, Vạn Phu Tử chợt hai mắt một ngưng, kinh thanh đạo. Cái gì, người này độn tốc như thế nào nhanh như vậy? Vừa dứt lời, Vạn Phu Tử liều mạng thúc giục độn quang, sắc mặt cuồng biến chính là hướng phía trước phóng tới, thứ nhất bàn tay ở tay bên trong áo bào hơi đan chung một chỗ, bên trong chớp động một tia hào quang hơi yếu. Chỉ chốc lát công phu, nơi xa một tiếng vạch trần vô ích truyền tới, một đạo tàn ảnh màu trắng, nhìn như chậm chạp xẹt qua giữa không trung, nhưng sau một khắc chính là xuất hiện ở phía trước Vạn Phu Tử, vừa lúc chặn lại đường đi. Thấy vậy, Vạn Phu Tử độn quang dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhẹ giọng nói: Diệp đạo hữu, tại hạ nguyện ý giao ra ngân linh thảo, ta ngươi không thù không oán, có thể hay không bỏ qua cho Vạn mỗ? Nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, cũng không có mở miệng nói chuyện, bàn tay ở giữa không trung thoáng một cái, bá một cái, một chuôi trường kiếm đen nhánh xuất hiện ở trong tay. Vốn là Diệp mỗ cũng không có tính toán mạnh mẽ xuất thủ, nhưng may mắn là ngươi xuất thủ trước, cũng là cho ta một cái cơ hội, hắc hắc, nếu là Diệp mỗ rơi vào trong tay của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta đấy, cho nên, chỉ có thể trách ngươi lòng quá tham lam. Nói xong, Diệp Phi một tay giương lên, trường kiếm màu đen bắn nhanh ra. Kể từ U Minh Phệ Hồn kiếm kiếm linh thức tỉnh sau, còn không có chân chính đơn độc đối địch, lần trước thanh niên kia bất quá là có chút ngoài ý muốn, vẫn có mình phụ trợ, lần này, Diệp Phi ngược lại muốn nhìn một chút, đang không có mình khống chế hạ kỳ rốt cuộc có thể có thực lực như thế nào. Hắc Linh, giết hắn. Nói xong, Diệp Phi chính là ánh mắt híp lại nhìn U Minh thần kiếm. Mà Vạn Phu Tử nghe vậy, còn lại là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, nhưng bàn tay cũng là ở tay áo bào trung khẽ động. Tiêu tiêu, cách chương.